Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, trước cửa kỳ sĩ phủ độ kiếp mãnh nhân. Thái Cổ Thiên Long lưu lại dấu vết. Chúc mọi người năm mới vui sướng. Bắc Nguyên, Vương gia tổ địa một chỗ dáng màu dơ lên cao hoa lệ trong cung điện. Vương Đằng ngồi khoanh chân, miệng mũi phun ra nuốt vào bốn màu linh khí, uẩn đãng lên phát sáng như mưa. Có chân linh bóng mờ ở nó bên người hiện lên, vờn quanh. Cách đó không xa, một cái tiểu gia hỏa dựa vào ở giao long sống lưng trên. Hai cái tay nhỏ bé thường thường tự đỏ sậm trên vảy rồng phất quá. Khanh khách cười không ngừng. Đông tương đương giống như có chuông lớn vang vọng. Vương Đằng thân thể khẽ run. Bên ngoài thân bốc hơi bảo quang. Ngưng tụ không tan. Đoàn thành một đám. Tự thiên linh nơi dâng trào mà lên. Thẳng vào trong mây. Dường như một đoàn lang yên. Tự trong tròng mắt của hắn. Bỗng nhiên bay ra chín đạo chữ cổ. Thần dị phi phàm. Dường như có đại đạo chí lý chất chứa trong đó. Chiếu rọi ra đầy trời cấu vồng. Nửa ngày. Hắn mới đứng dậy, bốn phía tạo nên liên miên dáng màu, óng ánh mà nhu hòa, tứ cực bí cảnh đại viên mãn, đủ để tiến thêm một bước. Vương Đằng song quyền nắm chặt, dưới chân phát lực, có sức bùng nổ sức mạnh ở trong người chảy xuôi, tứ chi thông thiên, đạt đến viên mãn cảnh giới. Về Bắc Nguyên cũng vượt qua một đoạn tương đối dài thời gian, bình tĩnh lại tu hành, đến cũng không có thiếu chỗ tốt, không lâu lắm. Ngoài cung điện liền có tiếng bước chân truyền đến. Vương Thành Khôn mở cửa lớn ra. Phủ vừa bước vào đại điện liền thoáng nhìn kia ở trên người giao long chơi nháo Vương Sung. Không khỏi cười cợt. Đằng nhi, lúc trước kỳ sĩ phủ người đến từng nói. Người có thể sớm đi hướng nơi đó tu hành. Lấy thiên phú của ngươi mà nói. Chỗ kia tiên linh chi địa mới là thích hợp nhất ngươi. Hắn chậm rãi mở miệng. Đoạn thời gian này tới nay hắn cũng hỏi thăm không ít kỳ sĩ phủ tin tức. Đó là một cái thiên kiêu tập hợp, yêu nghiệt hoành hành chi địa, nhân vật nổi tiếng hội tụ, là một chỗ bảo địa. Hắn cùng lão tổ thương lượng qua, nếu như có thể sớm tiến vào, nơi đó xác thực là thích hợp nhất Vương Đằng tu hành địa phương. Tốt, sau 10 ngày ta lên đường. Vương Đằng không có kéo dài. Kỳ sĩ phủ đối với hắn mà nói là một chỗ bảo địa. Tiên linh khí nồng nặc, không thể sai qua, ánh mắt đảo qua, rơi xuống trên người Vương Sung. Hắn thực tại có chút không yên lòng Vương Sung, luôn cảm thấy sẽ bị mang lệch, nhiễm phải kỳ quái bầu không khí. Thôi, vẫn là chính ta lưu lại ít thứ đi. Hắn mi tâm tỏa ra năm màu thần hy, một đạo hào quang tung bay mà ra. Hóa thành một bóng người dáng dấp tràn vào Vương Sung mi tâm. Hình thành một vòng tròn dạng vòng tiểu ấn ký. Sau đó, hắn lại đi tìm Vương gia thập tam gia cùng Vương Liệt lão tổ. Hai vị này dạy người trình độ vẫn là đáng tin. Chí ít sẽ không đem Vương Sung mang lệch. Thêm vào hắn chỗ lưu lại đồ vật. Có lẽ, lại gặp mặt lúc, hắn thật có thể nhìn thấy Vương Sung nhất phi trùng thiên một ngày kia. Sau 10 ngày một chiếc cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà lên. Thẳng vào vòm trời, cuốn lên quang hà như mưa như thác nước. Đạo đạo cầu vòng kéo dài, trải ra mà mở, sán lạn vô cùng. Hắn đem giao long lưu lại làm bạn Vương Sung. Cùng Nguyên Dương tộc lão đồng hành. Ông lão này vẫn bảo vệ ở bên. Ngược lại cho hắn không ít trợ giúp. Sau đó, Vương Đằng liền rời đi. Nhắm thẳng vào Trung Châu kỳ sĩ phủ Trung Châu, đại biểu cổ xưa cùng thần bí, có vô tận truyền thuyết, tương truyền, nó cùng những hành tinh cổ khác liên kết, có vực ngoại giới môn, phong lại tiên vực bí mật, đã từng, hắn ở nơi đó nổi sóng, lệnh chư vương lu mờ ảm đạm, bị trở thành làm nền, hiện nay lại sẽ khuấy lên thế nào bọt nước. Một năm sau, Trung Châu Vương Đằng cùng Nguyên Dương tộc lão mượn trận đài vượt qua mà đến. Lần thứ hai trở lại nơi này rộng lớn vô ngần đại địa. Kỳ sĩ phủ, cũng được khen là Trung Châu thứ nhất học phủ. Hắn chiêu thu đối tượng cũng không giới hạn ở thánh địa cùng với bất hủ hoàng triều. Rất nhiều vô thượng đại giáo cũng có thể tiến cử truyền nhân. Dù không môn không phái, chỉ cần thực lực đầy đủ cũng có thể tới đây. Đương nhiên tiền đề chỉ có một cái. Đó chính là phải có cấp độ thánh tử chiến lực. Tất cả muốn bằng thực lực nói chuyện. Mà Vương Đằng bởi vì quá mức xuất sắc rất sớm bị kỳ sĩ phủ chú ý. Sớm hướng hắn phát ra mời. Cũng không phải cần đợi được ngày sau vạn năm kỳ hạn lúc lại tới đến. Bồi dưỡng nhân tộc tuấn kiệt học phủ. Quả nhiên bất phàm. Nguyên Dương tộc lão ánh mắt tự đảo qua. Hơi cảm khái. Này được khen là thứ nhất học phủ kỳ sĩ phủ quả nhiên có chút đặc biệt địa phương. Chỉ bằng chỗ này tu luyện địa giới. Một năm liền có thể chống đỡ ngoại giới mấy năm. Liền đủ để tiết kiệm được rất nhiều khổ công. Nơi đây đặt ở giữa Linh Sơn. Có màu bạc long bộc bay xuống. Có đan nhai quái thạch nguy nga. Có bất hủ thần mộc đứng vững. Có vạn năm linh dược thơm ngát. Trên đài đá, sạch sẽ vô trần, kỳ lân thú nằm một mình. Linh thảo phối hợp, trên vách đá, tử khí bốc lên, chi lan hương thơm, thải loan bay múa. Trong núi cũng không thiếu sinh cơ. Có kỳ hoa tỏa ra, có cổ thụ chập chờn, thọ lộc tiên hồ qua lại. Linh cầm huyền hạc bay lượn thỉnh thoảng ẩn hiện. Vạn mạch chi đầu nguồn, tổ long chi xào huyệt, thụy khí lượn lờ, trời quang mây tạnh. Như thế ngoại tịnh thổ, để người kinh tiếc, từ sách cổ ghi chép đến nhìn, kỳ sĩ phủ đệ tử nhiều nhất bất quá 800 người. Ít nhất thời điểm chỉ có 500 người, bình thường đều ở phạm vi này bên trong gợn sóng. Bọn họ chọn lựa ra, đều là bắt đầu bên trong xuất sắc nhất nhân tộc thiên kiêu. Vì bọn họ lót đường, sau đó, Vương Đằng thần sắc hơi động, nhìn phía bầu trời, nơi đó một mảnh ám trầm. Dường như có một loại nào đó khủng bố sự vật tức sắp giáng lâm. Nguyên lão, xem ra tạo hóa của ta muốn tới rồi. Hai mắt hắn mở đóng. Có kim quang bắn hiện. Động thiên sát địa, chiếu đến tứ phương. Chín đạo chữ cổ ở trong đó bay lượn. Ký kết xuất đạo đạo thần vết tích. Kỳ sĩ phủ trước, một mảnh an lành thái độ. Có một vị lão nhân đứng lặng ở bên. Hai mắt đóng lại, giống như ở dưỡng thần. Giống như ở thể ngộ, cách đó không xa, vài con bạch hạc đập cánh mà lên, bay về phía đám mây, an bình mà thích ý, ầm ầm ầm, nhưng cũng ở trong chớp mắt, một trận nổ vang đánh gãy mảnh này yên tĩnh, sáng sủa càn khôn, nguyên bản trời xanh quang đãng, lại đột nhiên gian lại ánh chớp vạn trượng, tia điện như biển nhấn chìm trời cao, đây là một hình ảnh làm người ta sợ hãi, chỉ vào giờ khắc này. Vòm trời như là đổ sụp xuống, hoàn toàn đen kịt, ánh chớp múa tung, như là có vô số đếm không hết giao long ở uốn lượn bay lên. Oanh, tiếng sấm liên miên, đinh tai nhức óc, nếu là tu sĩ tầm thường ở đây, thần thức đều phải bị đánh tan. Âm thanh lớn dường như kỳ lân đang giống lên động núi sông. Phải đem đại địa đều lật úp, xa xa nhìn tới, nơi đó nặng nề mà đáng sợ, một mảnh ô quang. Như có như chút nước mưa to một dạng chút xuống. Lít nha lít nhít. Đầu đầu cũng có ánh chớp. Ầm ầm ầm. Ở trong đó. Cũng không có thiếu tia chớp màu đỏ ngòm chen lẫn. Như từng cái sông máu đang chảy xuôi. Cảnh tượng dọa người. Mảnh này bình tĩnh địa giới. Một hồi huyên nháo lên. Lúc này. Kỳ sĩ phủ trước triệt để sôi trào. Ngoại trừ kia nổ vang từng trận. Chói mắt dọa người ánh chớp ở ngoài. Cũng không còn những thanh âm khác, to lớn lôi điện, để núi xa đều đang đổ nát, tia điện dù chưa đến, thế nhưng chỉ là loại kia dư âm liền đem rất nhiều dốc đá sung phá hủy. Không còn tồn tại nữa, loạn thạch xuyên mây, tia điện quyển trời, đây là ở độ kiếp, trước cửa kỳ sĩ phủ, ông già kia có chút sai lăng nhìn kỹ phương xa vòm trời. Ai gan to như vậy? Chạy đến trước cửa kỳ sĩ phủ đến độ kiếp. Là đến đập bãi hay sao? Hắn ngưng mắt nhìn tới. Một đạo áo xanh bóng dáng khuấy lên địa phong thủy hòa. Tứ tượng ngang trời. Xé rách từng đường ánh chớp. Tứ cực bí cảnh đại viên mãn ở độ kiếp. Đây là cái gì yêu nghiệt? Là muốn phá vào hóa long à? Lão nhân rất sửng sốt. Nhìn quen thiên kiêu nhân kiệt hắn cũng có chút chấn động. Nhìn vị này chủ thông thạo tư thế là không ít chịu xét đánh a. Kia tất nhiên là một vị nhân vật cường hoành. Nhìn lôi kiếp này, có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Người trẻ tuổi này gốc gác rất thâm hậu a, thật là một yêu nghiệt. Như vậy lôi kiếp cũng có thể ứng đối thong dong, sẽ không là thường thường bị đánh đi. Loại người này từ xưa ít có, tất cả đều thị phi người bình thường tồn tại. Tương truyền, thời kỳ thượng cổ, thánh nhân khi còn trẻ đều là yêu nghiệt a, đều rất phi nhân, thường thường bị sét đánh. Chỉ một thoáng, không ít bóng người tự kỳ sĩ phủ bên trong hiện lên. Giống như Vương Đằng bình thường bị sớm chiêu thu tiến vào. Cũng không có thiếu bị kinh động. Tự Tần Lĩnh bốn phía đuổi tới tu sĩ. Ta nhớ tới, năm xưa có một vị được xưng Bắc Đế tuổi trẻ thiên kiêu cũng là như vậy. Ở tứ cực bí cảnh liền tao ngộ lôi kiếp. Lấy lúc trước Đông Hoang thập đại tuấn kiệt là củi chiếu gặp con đường phía trước. Một bước lên trời. Có đuổi tới Trung Châu tu sĩ mở miệng. Đối vị kia từng để cho Trung Châu chư vương ảm đạm phai mờ Bắc Đế ấn tượng rất sâu. Biết được nó không ít trải qua. Ta biết được, hắn cũng từng ở Tần Lĩnh phụ cận hiện thân. Lực áp chúng vương thể. Một đòn giết chết Hóa Long cường giả. Được Cửu Tiêu Vương truyền thừa. Liên tiếp có người mở miệng. Một hồi đem vị kia Bắc Đế truyền kỳ trải qua chắp vá đi ra. Rất huyền bí. Làm người khó có thể tin. Kia trước cửa kỳ sĩ phủ lão nhân nghe vậy thần sắc hơi động. Ánh mắt lóe lên đến Bắc Đế Vương Đằng. Xác thực là một vị ít có kinh thế yêu nghiệt. Chỉ tiếc lần trước đi tới vương gia lúc không thể vừa thấy. Nó với trong thánh thành tiềm tu. Cũng không biết chuẩn bị khi nào đến. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Ánh mắt lần thứ hai rơi xuống mảnh kia kiếp quang bên trong. Chói mắt vô cùng. Trong thiên địa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, dung tai phát điếc, ngân xà loạn vũ, đầu đầu cũng có tia điện, dường như một mảnh đại dương đang kích động, cuốn lên đầu sóng, ánh chớp đại long ngang trời, ở trong biển mây giò đầu, mỗi một tia chớp đều thô to như dãy núi, ở trong hư không múa tung, giống như quần long uốn lượn, gào thét mà ra, giờ khắc này, Vương Đằng chân đạp trời cao. Phía sau lột xác ra hai đôi hoàng cánh, khuấy động lên đầy trời dáng hồng, từng chiếc xích ngọc vậy linh vũ rơi, như trường kiếm bình thường chém đánh mà xuống, đem rất nhiều ánh chớp tiêu diệt. Hắn tắm rửa đầy trời ánh chớp mà đứng, đạo đạo hồ quang nhảy nhót ở bên ngoài thân, rất đáng sợ, lưng như một con rồng một dạng, không ngừng lao ra tinh khí, đại xương sống đều muốn bay ra, đây là Hóa Long dấu hiệu. Cái bí cảnh này cùng với tên chữ rất xứng đôi. Ở trong người tẩm bổ một con rồng lớn. Hóa hình mà ra. Mà nhân thể đại long chính là xương sống. Tất cả sức mạnh đều cần nhờ nó đến chống đỡ. Rồng gầm truyền ra. Vương Đằng trong cơ thể truyền ra bùm bùm nổ vang. Hắn toàn bộ xương sống tỏa ra thần quang. Có bốn màu đan dệt. Địa phong thủy hỏa dung hợp. Mỗi một cái quá khớp xương đều đang di động. Như thiên long thức tỉnh, muốn đăng tiên khuyết, Hóa Long thiên kiếp rốt cục giáng lâm, có chút áp lực, tự trong đó cũng là truyền ra làm người kinh sợ khí thế. 9981 điều thiên long vọt tới, dường như thật tự trong năm tháng thái cổ phục sinh lại đây bình thường. Nội hàm thần tú, hình rồng chớp giật, phảng phất có sinh mệnh, phát ra kinh thiên ngâm nga, đánh tới, ngang, oanh, ầm ầm ầm ầm. Vương Đằng bay lên mà lên, vung quyền đánh giết xung kích, lôi long thì lại làm sao, hết thảy cho ngươi xé nát, hắn một quyền nổ xuống, bốn đạo óng ánh thần luân chiếu rọi mà ra, giống như tứ phương thiên ngoại thiên đấu đá mà xuống, phá diệt vạn ngàn, cùng kéo tới ánh chớp thiên long gắng chống đỡ, đem đổ nát, hắn năm ngón tay khẽ run, nhiễm phải một vệt cháy đen vẻ, đại long kiếp, chấm ngoặc kép. Vương Đằng ánh mắt chuyển động. Đại long kiếp này rất phi phàm. Trong sách cổ có ghi chép. Đại long kiếp huyền diệu khó hiểu. Là cổ tiền thiên long tinh huyết ở trong biển sét dấu vết đi. Tẩm bổ trở thành một loại đại thiên kiếp. Nhưng nếu là vọt qua. Đối bản thân cũng có chỗ tốt lớn. Phải nhận được tạo hóa. Ầm ầm ầm. 9981 điều ánh chớp thiên long. Trông rất sống động. Ở trong hư không uốn lượn dương trảo. Đầu rồng đều đối với hắn, phảng phất tuyên cổ trường tồn một dạng, bộc lộ ra huyền bí một cách yêu dị khí thế, dĩ nhiên là đại long kiếp. Tiên cổ khó có, người này chẳng lẽ là cái nào yêu nghiệt hay sao? Trước cửa kỳ sĩ phủ, ông già kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khá là kinh ngạc, thiên kiếp như vậy, cũng không biết có bao nhiêu năm chưa xuất hiện, mọi người vẫn đều cho rằng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Mà ngày hôm nay nhưng là có người tự mình trải qua. Thực tại phi phàm, ngang, một tiếng rồng gầm, trên vang chín tầng trời, dưới lay cửu u, truyền khắp đại địa, con thứ nhất ánh chớp thiên long vọt tới. Không còn giống vừa mới như vậy chỉ là thăm dò tính thảo phạt. Lúc này, đầu rồng như núi, hai sừng như thánh binh, trực tiếp liền đánh tới. Khí thế loại này, cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên, quyết chí tiến lên, xung phong mà tới, vương đằng không tránh, tóc đen bay phấp phới, tay nắm nguyên thủy ấn oanh kích mà ra, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng quy nguyên, dường như phải đem vùng thế giới này đều về phản đến nguyên bản, không? Oanh, hắn ấn pháp vô song, tia điện đổ nát vờn quanh, gắng chống đỡ ánh chớp thiên long. Mảnh này trời cao đều một trận run rẩy, không chịu nổi uy thế như vậy. Ngay trong nháy mắt này, chín cái ánh chớp thiên long đồng thời vồ giết mà đến. Khuấy lên ánh chớp ngập trời, oanh tạp xuống, đánh vương đằng nổ vang liên tục, bên ngoài thân cháy đen một mảnh. Cũng may hắn nhục thân mạnh mẽ không gì sánh được. Nếu là đổi lại những tu sĩ khác, e sợ liền cho đều dương rồi. Nuốt, vương đằng hét lớn, há mồm nuốt chửng bốn phía ánh chớp, đem luyện hóa vào thể, rèn luyện cột sống đại long. Toàn bộ đại xương sống đều đang rung động, hóa thành một cái chân long bay lên. Ầm ầm, trời cao bên trong nổ vang liên miên. 9981 điều ánh chớp thiên long quay quanh, thải hoa như mưa, lại đều bị hắn thôn phệ, rèn luyện đại long cột sống, khớp xương không ngừng di động. Bạch, một phương cổ điển đế tỷ hiển hiện ra, trên đó đỏ tía đan dệt phác họa sơn hà, tứ tượng hội tụ, trấn áp địa phong thủy hòa, hoa văn phiền phức, giống như thiên sinh địa dưỡng, có huyền diệu đạo ngân đan dệt diễn biến. Vương đằng gọi ra đế tỷ, cùng mình đồng thời ở trong lôi kiếp rèn luyện. Đại long kiếp này nghe đồn là do thái cổ thiên long tinh huyết dấu vết mà dưới. Hắn đế tỷ lúc trước hòa vào hoàng huyết xích kim xúc động nam vị chân hoàng lột xác. Hắn bây giờ muốn thử một chút. Này thái cổ thiên long tinh huyết, lại có hay không có thể làm cho đông vị chân long lột xác? Nếu là thành, cũng có chỗ tốt. Hắn vận chuyển bí chữ đấu, thân hóa ra trăm trượng đại loạn cổ chiến phủ. Hoành bổ xuống. Một đạo óng ánh hồ quang chiếu đến thiên địa, mở ra thanh trọc, chia nhỏ âm dương, chỉ nháy mắt, liền đem 18 điều thiên long lực chảm mà mở, bắn ra tinh khí như biển. Hắn tất cả đều muốn hết mức nuốt vào bụng, rèn luyện cột sống đại long, từ trong đó truyền ra đùng đùng nổ vang, dường như thật sự có một cái chân long muốn bay lên mà lên bình thường. Đang tăng cường, hùng hổ như vậy, liền thiên long dấu vết đều có thể chạm. Trước cửa kỳ sĩ phủ, vị lão nhân kia càng sửng sốt. Hắn nhìn kỹ chìm nổi ở trong biển xét đế tỷ, cảm giác thấy hơi quen thuộc. Tựa hồ, vị kia Bắc đế khí chính là một phương đế tỷ. Sẽ không cái kia ở kỳ sĩ phủ trước sơn môn độ kiếp ra hỏa chính là Bắc đế vương đằng chứ? Hắn hơi run run, không tự giác nhìn đi qua. Kia kiếp quang trung ương, một bóng người quét ngang vô song, cùng 63 điều ánh chớp thiên long chém giết, đỏ sẫm bảo huyết tung tóe, chớp mắt bị trưng diệt. Ánh chớp này quá mênh mông, để vương đằng bị thương, thân thể nhuốm máu, không hổ là ở trong sách cổ lưu lại dày đặc một bút đại long kiếp. Hắn dâng trào mà lên, hóa thành chân long thẳng vào thanh minh, một hồi nhảy vào trong kiếp vân xin. Ở một mảnh kia tím sẫm trong biển sét, thình lình có một chút óng ánh lóng lánh, rất hư huyễn, gần như muốn từ trần thái cổ thiên long lưu lại tinh huyết dấu vết. Vương đằng trong tròng mắt, chín đạo chữ cổ nhảy nhót, võ đạo thiên nhãn động thiên sát địa, chiếu đến tứ phương, hiểu rõ ra một điểm kia óng ánh huyền diệu, ghi chép không phải hư. Đại long kiếp này xác thực là do thái cổ thiên long tinh huyết ở trong lôi kiếp dấu vết mà dưới. Nhưng quá xa xưa, đã gần như mỏng manh. Dấu vết cũng lu mờ ảm đạm, nhưng đối Vương Đằng mà nói, đây chính là khó được tạo hóa. Hắn hơi suy nghĩ, đế tỷ đến từ trên trời, va vào trong biển sét kia xin, cùng dấu ấn kia kết hợp lại, truyền ra kinh thiên rồng gầm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.